Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Hạ Á. Người tính toán ta, Tsugumi Saishiro nhận ra Chiya đồng thời. Chiya cũng nhận ra đối phương. Dù sao xế chiều hôm nay hắn vừa mới mang theo Kuroneko cùng đối phương chào hỏi. Thấy được trên mặt đối phương kịch biến biểu tình. Chiya, Chiba, liền biết sự tình muốn hỏng việc. Xế chiều hôm nay ta còn chứng kiến tên khốn kiếp này cùng một tên học sinh trung học cơ sở ôm ở chung một chỗ, vô luận hắn có phải hay không là bạn trai của đại tiểu thư. Ta đều sẽ không đồng ý tên khốn kiếp này cùng đại tiểu thư chuyện lúc trước đấy. Nghe được Adele nói Chiya cùng Kirisaki chi tốt là tình nhân mà nói sau. Bihai cùng người của Suei Clan đều đã đem vũ khí để xuống. Nhưng khi Tsugumi Saishiro nhận ra Chiya, cũng đem thân phận của Chiya vạch trần sau, người của Bihai rối rít lần nữa đem vũ khí giơ lên. Dù sao những người này đều là thủ hạ của Tsugumi Saishiro. Lúc xế chiều người đi theo ở bên cạnh Tsugumi Saishiro chính là bọn họ. Tsugumi Saishiro hơi hơi nhắc nhở một cái sau. Bọn họ cũng nhớ lại chuyện xế chiều hôm nay. Chờ một chút, ta tốt hướng gặp tên khốn kiếp này. Lúc xế chiều ngày hôm trước hắn còn giống như cùng đang ăn khách thần tượng Sakurajima Mai cùng nhau tại cửa siêu thị diễn ân ái tới. Người lên tiếng nhìn một chút sau. Chiya trong nháy mắt hết ý kiến lên. Hắn không nghĩ tới Nhật Bản chỗ này lại có thể nhỏ như thế. Ngày hôm trước tại cửa siêu thị ồn ào lên tóc vàng đó lại chính là người của Bihai. Vừa nói như vậy ta cũng. Cái tên này hình như là nhân viên phục vụ của tiệm cà phê Thiên Thần. Xế chiều mỗi ngày đều có một người dáng dấp vô cùng xinh đẹp dây cây đến tiệm cà phê đi tìm hắn. Không chỉ ngày hôm trước đi tại cửa siêu thị ngẫu nhiên gặp phải gia hỏa. Xế chiều mỗi ngày cũng sẽ ngã tiệm cà phê đi lên một ly cà phê một cái nào đó khách quen lại có. Thể cũng là người của Bihai. Chờ một chút, mấy ngày trước ta đi cao trung Tây Tan giúp hài tử làm thủ tục chuyển trường thời điểm thật giống. Như cũng đã gặp cái tên này. Khi đó hắn đang cùng một cái tóc vàng ngực lớn sensei nói chuyện với nhau. Thoạt nhìn giống như là bạn bè trai gái, Chiya, Chiba, cảm giác người của Bihai không đi làm tình báo thật là quá đáng tiếc. Chính mình tổng cộng cũng liền nhận biết mấy cô gái như vậy. Kết quả bọn họ cơ hồ toàn bộ nói hết ra. Cũng liền may mắn lúc Vermert cùng hắn gặp mặt phần lớn đều là dùng thân phận phái nam. Nếu không lần này ra hỏa không chừng liền Vermert đều có thể run lộ ra. Tiểu tử thúi này, ta vốn đang chuẩn bị đem Marika nhờ cậy cho hắn kia mà. Không nghĩ tới hắn lại có thể người cặn bã như vậy. Nhìn lấy người ở chỗ này cái kia khinh bỉ, Chiya cũng không nói gì lên. Tsugumi Jaisiro cùng Kirisaki chi tốt khinh bỉ chính mình thì coi như xong đi. Nhưng những người khác tuyệt đối không có khinh bỉ tư cách của mình. Dù sao cũng là tổ chức hắc đạo. Chiya dám khẳng định, bọn họ đã xảy ra quan hệ nữ sinh tuyệt đối vượt qua hai chữ số. Chính đang lui tới chính giữa nữ tính cũng tuyệt đối không chỉ một cái. Bất quá hắn có không lấy ra được chứng cứ gì. Nhìn lấy mặt đầy tức giận Tsugumi Saishiro cùng với Kirisaki chi tốt. Chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ tầm mắt hướng Adele cùng đám người Aikaizo Issei quay đầu sang. Nhưng mấy người rối rít không nhìn hắn nhờ giúp đỡ, cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt sau, liền đồng dạng gia nhập trong đội ngũ lên án Chiya. Khạc, xin lỗi, thật ra thì lời khi trước chẳng qua là Adele tiên sinh đang nói đùa mà thôi. Ta cùng tiểu thư chi tốt cũng không phải là quan hệ tình nhân. Chẳng qua là bạn thân tương đối tốt mà thôi. Chỉ là bởi vì không muốn nhìn thấy hai cái giữa tổ chức quan hệ huyên náo cương như vậy cho nên giả mạo tình nhân, dù sao cũng là làm hai đời nhân vật phản diện biết dùng người. Cho dù là loại này làm người tuyệt vọng tình huống, Chiya vẫn không có buông tha hy vọng. Ta cùng tiểu thư chi tốt coi như là thanh mai trúc mã đi. Bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy cái loại này. Các người cũng biết, chi tốt khi còn bé từng tại bên này đợi qua. Ta chính là khi đó cùng chi tốt nhận biết. Bởi vì nguyên nhân của Tachibana, Chiya cũng nhớ lại Marika phi thường trân trọng một tấm hình. Tấm hình kia lên là Marika khi còn bé cùng mấy đứa bé chụp chung. Trong đó một tái mang theo màu đỏ dây cột tóc vàng nữ sinh chính là Kirisaki Chitot. Bởi vì nguyên nhân của Tachibana, Chiya cũng nhớ lại Marika phi thường trân trọng một tấm hình. Tấm hình kia lên là Marika khi còn bé cùng mấy đứa bé chụp chung. Trong đó một tái mang theo màu đỏ dây cột tóc vàng nữ sinh chính là Kirisaki Chitot. Bằng vào kỹ thuật diễn xuất của trường học siêu cấp cùng tạm thời nghĩ ra được kịch bản, Chiya trực tiếp lắc lư nổi lên hai cái tổ chức hắc đạo. Đã cách nhiều năm lần nữa gặp mặt chúng ta vốn đang rất mong đợi. Nhưng là bởi vì B2 cùng giữa Suei Clan mâu thuẫn, vốn cao hứng gặp mặt lại biến thành trở nên cực kỳ lúng túng, vì hòa hoãn hai cái giữa tổ chức quan hệ, cho nên ta nghĩ ra được giả mạo tình nhân cái biện pháp này. Thật sự là phi thường xin lỗi. Nói lấy, Chiya đối với Kirisaki Chitot nháy mắt, mặc dù chỉ số thông minh phương diện khả năng tồn tại một vài vấn đề, nhưng Kirisaki Chitot tình thương lại bất ngờ cao, lại có thể xem hiểu Chiya nhan sắc. Giống như hắn, hướng về phía xung quanh biết dùng người cúi người xuống nói xin lỗi lên. Mọi người, thật sự phi thường xin lỗi, nhưng là nếu như có thể mà nói, ta hy vọng B2 có thể cùng Suei Clan tốt dễ sống chung. Mấy ngày trước hướng ta bắt chuyện đến cái tên kia chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Liền ngay cả Chiya bản thân đều thiếu chút nữa bị tên kia giết chết. Hơn nữa hắn hiện tại đã bị chìm vào vịnh Tokyo rồi. Nếu là đại tiểu thư đều nói như vậy, nếu như đang tiếp tục cùng Suei Clan náo đi xuống mà nói chúng ta liền quá mất cách. Ta biết rồi, mặc dù đối với đám người kia phi thường khó chịu, nhưng nếu là đại tiểu thư khẩn cầu, chúng ta đây cũng chỉ có thể. Các vị, Chiya tiểu quỷ này đầu chính là con trai của Kirisugu tiên sinh. Chúng ta cũng không thể khiến ân nhân đời sau làm khó không phải sao? Nhìn thấy B2 người bên kia nhả ra sau, Aigaizo Issei cũng nắm chặt thời cơ, đem thân phận của Chiya nói cho người của Suei Clan, con trai của Kirisugu tiên sinh. Thiệt là, lão đại, loại chuyện này nói sớm a. Ha ha, quả nhiên không hổ là con trai của Kirisugu tiên sinh đây. Cùng Kirisugu tiên sinh lúc còn trẻ, thiếu vô số hoa đào nở, nhìn lấy Chiya cũng không có sử dụng bọn họ vốn là thông gia phương pháp. Chỉ dựa vào vài ba lời liền lắng xuống hai cái giữa tổ chức mâu thuẫn. Vô luận là Tachibana hay là Adele đều lộ ra thưởng thức. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ cảm giác nếu như là lời của mình. Mới vừa rồi loại tình huống đó không bị chém chết cũng đã là kỳ tích. Liền chớ đừng nói chi là hóa giải hai cái giữa tổ chức mâu thuẫn. Tên tiểu tử này, thật đúng là để cho người kinh ngạc đây. Good boy, có lẽ để cho hắn cùng Chi Tốt đính hôn cũng không phải là chuyện gì xấu đây. Đúng rồi, Chi Tốt, ta chỗ này có một phần ghi âm xin ngươi nhất định phải nghe một chút, Adele cùng Tachibana chính. Là cảm thấy cảm khái Chiya năng lực, Chiya cũng đang bọn họ ánh mắt sợ hãi chính giữa đem trước ghi xuống âm ở trước mặt mọi người. Truyền bá thả ra, no problem, ta cũng có vợ, nhưng như thường còn thường xuyên đi hộp đêm cấu kết tiểu cô nương. Không cần xấu hổ, good boy, bởi vì nguyên nhân chất lượng điện thoại di động, ghi âm vô cùng rõ ràng. Tại cộng thêm vậy vô cùng không được tự nhiên Âu Mỹ Khang. Người ở chỗ này đều nghe ra nơi phát ra âm thanh chính là Adele. A33, có thể giải thích một chút ghi âm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao?